Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 570, hiện trường ra đề mục. Ngẫu hứng biểu diễn, Lý Tưởng liên tục đặt câu hỏi, để Cao Luân á khẩu không trả lời được. Sắc mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy vô số người tại mắt, thấy hắn quẫn hình. Xấu hổ vạn phần, ngay sau đó một cỗ máu hướng trán hướng. Thẹn quá hóa giận, nếu không phải ngay tại sân khấu bên trên, lúc này khẳng định phải đánh nhau. Tất nhiên không đánh được, vậy liền lấy âm nhạc người phương thức đến quyết đấu. Cao Luân lập tức bức Lý Tưởng cùng hắn tiến hành âm nhạc bên trên PK. Tại so đấu lấy được thưởng vinh dự cùng thành tựu bên trên, hắn tự biết cùng Lý Tưởng không thể so sánh. Vừa rồi đối phương nói liên tiếp, hắn căn bản là không có cách chống đỡ. Hắn là Rock N Row giới nguyên lão cấp nhân vật, tự nhận là Chu Hưng Đạt nhìn thấy hắn đều muốn lễ phép 3 điểm. Bây giờ bị một cái 19 tuổi mao đầu tiểu tử bên trong nhục nhã, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, nhất định phải cứu danh dự mới được. Nếu không hắn tuyệt đối không đi xuống cái này sân khấu. Mã Đông vội vàng hòa giải, xung làm hòa sự lão, để hai phe đều tỉnh táo lại. Lý Tưởng một mực rất tỉnh táo, lúc này tự tại ngồi xuống, còn mở ra chính mình nước khoáng uống hai ngụm, mà đối diện sân khấu bên trên Cao Luân tỉnh táo không xuống. Phi Trì dàn nhạc thành viên đang khuyên hắn, bọn hắn cho rằng Lý Tưởng đối Cao Luân cùng với đối bọn hắn Phi Trì dàn nhạc khuyết thiếu tôn trọng. Khuyên Cao Luân tỉnh táo, nhưng không phải khuyên hắn không muốn lấy lại danh dự. 20 năm trước Phi Trì dàn nhạc người người da đen áo jacket, xuyên thân quần da, hất lên tóc dài, đeo lên kính râm, muốn nói là Rock N Roll ca sĩ cũng được, muốn nói là trên đường lưu manh cũng có rất nhiều người tin tưởng. Hơn nữa thường thường cho người ấn tượng đầu tiên là cái sau. Thứ hai, hiện trường mặt khác dàn nhạc đều ngồi không yên, nhộn nhịp đứng dậy, quan tâm nhìn xem màn hình lớn. Kỳ thật, mấy ngày nay trong bọn họ đã có người cảm nhận được Cao Luân đối Lý Tưởng không chào đón. Nhưng là náo thành như bây giờ, là thế nào cũng không nghĩ đến. Dàn nhạc mùa hè là dàn nhạc thịnh sự, mặc dù mới truyền ra 2 tập, nhưng là chú ý độ cùng chủ đề lượng đã thức dậy. Bọn hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được bắn ra đến trên người mình ánh mắt càng ngày càng nhiều. Càng trực tiếp phản ứng là lúc trước đặc biệt tiểu chúng ca khúc. Mấy ngày nay tại âm nguyên trang web bên trên thử nghe lượng cùng download lượng cực tốc lên cao. Bọn hắn theo vừa mới bắt đầu ôm tới chơi đùa thử một chút tâm thái, cho tới bây giờ biến 10 phần chân quý, đặc biệt quan tâm xếp hạng. Riêng phần mình âm thầm phân cao thấp muốn tiếp tục lưu lại. Bây giờ, bọn hắn đã theo đáy lòng tán thành cái này hồ sơ tiết mục. Tự nhiên hy vọng cái này hồ sơ tiết mục càng làm càng tốt. Chính như quần jean dàn nhạc chủ sướng nói, ta vốn cho là tham gia cái này hồ sơ tiết mục không có ý nghĩa. Một đám người trung niên ngồi ở chỗ đó có cái gì xem? Người xem sẽ rất thất vọng, nhàm chán, không có tí sức lực nào. Nhưng là sau khi đến phát hiện, nguyên lai hoa hạ Rock N Row không có chết, hương hỏa không có gãy, còn là có rất nhiều người đang chơi, tràn vào rất nhiều máu mới. Vì lẽ đó thật đặc biệt cảm tạ dàn nhạc mùa hè. Thực tình hy vọng tiết mục càng xử lý càng tốt, dùng sức giày vò chúng ta đi. Cao Luân tính tình còn là như thế táo bạo a. Giờ phút này, hắn kìm lòng không được nói. Trong lời nói có chút oán trách. Đúng vậy a, loại trường hợp này hắn sao có thể nói như vậy đâu. Chúng ta biết tính tình của hắn, cho nên sẽ để cho chịu đựng. Người khác không biết, cũng sẽ không khiêm nhượng. Lão hổ dàn nhạc chủ sướng viên Tâm Nguyệt nói. Ta đã có thể tưởng tượng Lý Tưởng fan hâm mộ đem Cao Luân trách mắng liệng trang cảnh. Người tuổi trẻ bây giờ lợi hại như vậy, cầm tới nhiều như thế thưởng a, bằng không đâu, Tiết mục tổ mời người ta tới là có nguyên nhân. Có người đề nghị đi chỗ đầu tiên khuyên nhủ. Bọn hắn đều là chơi rock and roll. Khuyên thoáng cái có lẽ Cao Luân có thể nghe vào. Mã Đông lời nói đoán chừng không dùng. Nhưng là nhân viên công tác khuyên can bọn hắn. Mời bọn họ an tâm tại chỗ này chờ đợi. Tiết mục sẽ không nhận ảnh hưởng. Đám người lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Đồng loạt nhìn chằm chằm màn hình lớn nhìn xem một bước phát triển. Hiện trường đã tạm dừng 10 phút. Mã Đông ngay tại trấn An Cao Luân cùng phi trì dàn nhạc. Lý Tưởng thản nhiên ngồi tại khách quý trên ghế. Tỉnh táo xem kịch. Phảng phất hắn là nhân sĩ không liên quan. Ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đều là ủng hộ ngươi. Bên người vang lên một cái ấm ôn nhu nhu giọng nữ. Là Âu Dương nhỏ tinh đang nói chuyện. Lý Tưởng cười nói. Cảm ơn. Ta không lo lắng. Âu Dương nhỏ tinh gặp hắn thần sắc bình tĩnh. Nhìn qua xác thực không lo lắng. Liền gật gật đầu. Tâm lý đối với hắn kính nể chi tình càng nhiều mấy phần. Đồng dạng là 189 tuổi. Nàng hiện tại tâm lý sợ vô cùng. Mà đương sự người lại trấn định tự nhiên. Trương Nguyên, Phan Rộng Hồn cùng Cao Tiểu Tung cũng đều tụ lại đến Lý Tưởng bên người nói chuyện cùng hắn. An ủi, cổ vũ cổ vũ. Phan Rộng Hồn cùng Âu Dương nhỏ tinh tâm tình không sai biệt lắm. Đối Lý Tưởng vừa rồi cường ngạnh kính nể không thôi. Đổi lại là hắn, khả năng không có cái kia quyết đoán cùng đối phương chọc bên trên. Bên trên đồng thời hắn cùng Hồng Nấm Mốc làm chủ sướng không nhẹ không nặng chọc hai câu. Tổng thể mà nói, hắn xem như dàn xếp ổn thỏa. Thuộc về trong lời nói bị thất thế phía kia. Người xác định, không phải dạng này không thể. Sân khấu bên trên, Mã Đông mặt lạnh lấy. Khó được nghiêm túc hỏi Cao Luân. Ta không phải dạng này không thể. Nếu như không được, ta hiện tại liền lui ra tiết mục. Cao Luân chắc chắn nói. Mã Đông tính tình luôn luôn rất tốt. Là chủ trì giới người hiền lành. Nhưng giờ phút này nhịn không được tâm lý bốc hỏa. Mang theo hỏa khí hỏi phi trì dàn nhạc thành viên khác. Các ngươi là ủng hộ Cao Luân. Đương nhiên, việc đã đến nước này. Bọn hắn không thể không ủng hộ Cao Luân. Mã Đông liên tục nói ba cái tốt. Tức giận nói, ta xem như thấy rõ. Cao Luân a, ngươi là đến nện ta chàng tử đúng không? Ta là âm nhạc bên trên người ngoài ngành. Nhưng ngươi không nên đem ta xem như đồ đần sai sử có được hay không? Ngươi điều kiện như vậy căn bản không có khả năng. Cao Luân không phải thật sự ngốc. Hiện tại đã tỉnh táo rất nhiều. Nghe vậy lập tức hướng Mã Đông xin lỗi. Nói sau đó mời hắn ăn cơm uống rượu chịu nhận lỗi. Nhưng là hôm nay việc này hy vọng Mã Đông có thể chống đỡ hắn. Thái độ kiên quyết, không có khả năng, ta cho ngươi biết. Mã Đông nói, ngươi đi hỏi một chút Lý Tưởng. Nói không chừng hắn sẽ đáp ứng. Không cần hỏi, hắn không có khả năng đáp ứng. Ngươi nói cho ta, hắn dựa vào cái gì đáp ứng cùng ngươi PK? Nói câu không được tốt nghe. Huynh đệ, các ngươi không tại một cái cấp bậc biết sao? Nhất định phải ta nói như vậy sao? Cao Luân sắc mặt khó coi. Câu nói này so Lý Tưởng ở trước mặt nói với hắn càng làm cho hắn tức giận. Phe thứ ba lần nói, thường thường càng thêm khách quan cùng tới gần chân thực. Hắn nhìn về phía khách quý trên ghế Lý Tưởng, cao cao tại thượng, ánh đèn óng ánh, bỗng nhiên cầm lấy micro lớn tiếng nói ra. Lý Tưởng ngươi có dám hay không cùng ta PK? Là nam nhân liền đáp ứng. Lúc đầu một mực ồn ào hiện trường càng thêm ồn ào náo động. Khách quý trên ghế Lý Tưởng nhìn về phía thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn Cao Luân. Không rõ hắn có ý tứ gì. Ngươi có dám hay không cùng ta tiến hành PK? Liền cùng vừa rồi chúng ta dàn nhạc ở giữa PK đồng dạng. Là nam nhân cũng không cần cự tuyệt. Trong video, về sau nội dung không có. Kế tiếp hình ảnh là hiện trường đã khôi phục lại bình tĩnh. Mã Đông đang chủ trì. Nói, Căn cứ hiệp thương, Lý Tưởng cùng Phi Trì Giàn Nhạc đã đạt thành nhất trí. Đó chính là tiến hành một tràng khách quý cùng Giàn Nhạc ở giữa khiêu chiến thi đấu. Chúng ta hỏi thăm qua song phương, khiêu chiến đề mục từ Trương Nguyên lão sư ra một cái âm nhạc động cơ. Bọn hắn căn cứ cái này âm nhạc động cơ, tại 10 phút bên trong ngẫu hứng biểu diễn, ai cầm tới hiện trường số phiếu càng nhiều, ai liền thắng được, vì lấy đó công chính, bỏ phiếu quy tắc có chỗ biến hóa, chủ trì khách quý không tham dự bỏ phiếu, hiện trường người xem cũng không tham dự, toàn bộ giao cho hiện trường 20 vị chuyên nghiệp ban giám khảo tìm tới phiếu. Mỗi người một phiếu, một lần chỉ có thể ném một phương. Nói xong, Mã Đông hướng 20 vị chuyên nghiệp ban giám khảo cúi đầu. Xin nhờ bọn hắn lo liệu công bằng công chính nguyên tắc tiến hành bỏ phiếu. Bỏ phiếu nguyên tắc liền một cái. Có thích hay không bọn hắn biểu diễn. Đón lấy, Mã Đông lại nói ra. Nếu là PK, như vậy liền khẳng định phải có thưởng phạt. Nếu như Phi Trì Giàn Nhạc chiến thắng, Lý Tưởng hướng bọn hắn trước mặt mọi người xin lỗi. Nếu như Lý Tưởng chiến thắng, như vậy Phi Trì Giàn Nhạc trước mặt mọi người hướng hắn nói xin lỗi. Đồng thời, các ngươi muốn làm vì khiêu chiến thất bại, bị đào thải bị loại, rời đi Giàn Nhạc mùa hè, vĩnh viễn không có thể tham gia. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.